Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1389 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một chú. Chú này nhà quận Tân Bình, chú đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của chú luôn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, đó là vào năm 1990. Chú kể rằng vào năm 1985, chú 17 tuổi, thì năm đó ba mẹ của chú có mua được một cái căn nhà. Căn nhà này nằm trên một cái khuôn viên đất cũng khá là rộng rãi, tầm khoảng chừng hơn 500 mét vuông. Căn nhà này ngày xưa là trực thuộc ở quận Tân Bình, nhưng mà sau này do nhà nước của mình người ta chia ra, người ta tách ra, bây giờ gọi là quận Tân Phú các bạn. Thì ngôi nhà này nằm ở ngoài mặt tiền đường luôn. Nhưng mà ngày xưa cái con đường này chỉ là một cái con đường lộ nhỏ bình thường thôi. Còn bây giờ thì nhà nước đã phóng đường ra rất là rộng rãi rồi. Ngày xưa xung quanh cái căn nhà này cũng có đông dân cư, nhưng mà không có được đông như bây giờ. Và con đường phía trước nhà cũng có người qua kẻ lại, nhưng mà không có tấp nập bằng bây giờ các bạn. Thì cái ngày mà cái người chủ cũ người ta giao lại nhà cho ba mẹ chú á, thì người ta có dẫn ba mẹ chú ra phía trước nhà để mà chỉ cho một cái ngôi miếu. Các bạn tưởng tượng vậy nè, ở phía ngoài á là cái con đường lộ, lên á là sẽ có cái lề đường, mà cái lề đường này ngày xưa rất là rộng các bạn, sâu tuốt vô trong luôn. Thì ở góc bên đây, sát bên cái rào nhà của mình á, là có một cái ngôi miếu trông rất là cũ kỹ. Còn phía bên đây á, là cái cổng rào, mở cổng rào đi vô, qua một cái khoảng sân rộng á, là tới cái nhà chính. Thì cái người chủ cũ á, là đã dẫn ba mẹ chú ra ngoài để mà chỉ cái ngôi miếu cũ đó. Người chủ cũ nói rằng á, cái ngôi miếu này có sự hiện diện của vong linh, nhưng mà anh chị đừng có lo, vong linh ở đây người ta hiền lắm, người ta không có quấy phá gì mình đâu. Chỉ cần anh chị lâu lâu á, quét dọn miếu cho sạch sẽ, rồi lâu lâu mua trái cây hoặc là làm mâm cơm đem ra ngoài miếu cúng. Nếu mà anh chị cúng thường xuyên á, thì người ta còn phù hộ độ trì cho mình làm ăn được. Thì khi mà nghe cái người chủ cũ nói như vậy á, mẹ của chú cũng khá là sợ. Nhưng mà sau này khi mà gia đình dọn về cái căn nhà này ở rồi á, thì hầu như tháng nào cũng vậy, lúc mà đi chợ á, mẹ của chú sẽ mua trái cây cúng mỗi tháng 2 lần. Những dịp lễ Tết mẹ của chú cũng đem đồ ăn ra để mà cúng ở ngoài miếu. Và cứ mỗi lần mà quét sân á, mẹ của chú cũng sẽ tiện tay quét luôn trong cái miếu này, cho nên cái miếu này lúc nào cũng sạch sẽ cả. Thì khi mà gia đình chú dọn về cái căn nhà này ở thì công nhận là ở đây rất là bình thường, hoàn toàn không có bị gì, không có thấy gì cả. Mà nhất là cái công chuyện làm ăn của ba mẹ chú rất là phát triển luôn các bạn. Thì cho tới năm 1988 á, người anh hai của chú lấy vợ. Thì người chị dâu của chú á, là một người rất là cá tính, lanh lẹ dữ lắm. Nhà chị dâu của chú nằm ở ngoài chợ. Gia đình của chị dâu chú á, là buôn bán đồ ăn sáng nè, với lại bán hàng tạp hóa đó các bạn. Thì khi mà chị dâu chú về nhà chú ở làm dâu á, hầu như ngày nào cũng vậy, sáng sớm là chị dâu của chú đã chạy ra ngoài chợ để mà phụ gia đình mình buôn bán. Rồi cho tới trưa là sẽ chạy về nhà dọn dẹp nhà cửa, lo thức ăn cho gia đình chồng. Thì nói chung chị dâu của chú là một người rất là chu toàn luôn. Ba mẹ của chú rất là ưng ý, rất là thương chị dâu. Rồi cho tới năm 1989 á, thì người chị dâu này của chú á, là muốn ra riêng. Đã nói với lại anh hai của chú, xin ba mẹ chú cho cất một cái căn nhà ở phía trước á các bạn, để mà chị dâu chú mở ra một cái tiệm tạp hóa, rồi mở ra một cái quán mà bán hủ tiếu, bán thức ăn sáng. Thì lúc này ba mẹ chú cũng cho, còn cho thêm một cái số vốn để mà hai người làm nữa. Thì sau đó anh chị của chú đã kêu thợ đến để mà làm nhà. Thì trong cái lúc mà làm nhà, chị dâu của chú nhìn thấy cái ngôi miếu phía trước á, chị dâu thấy rằng nó vướng víu quá đi. Tại vì chị dâu tính rằng á, là sẽ mở bên đây cái tiệm tạp hóa, còn bên đây á, một cái khoảng sẽ mở ra cái quán bán hủ tiếu, bán đồ ăn sáng thôi. Ở phía trong á, là cất một cái phòng để mà hai vợ chồng ở. Mà cái chỗ đặt miếu á, là chị dâu tính sẽ phá cái miếu đi, xong rồi á, là làm xi măng cho nó bằng cái chỗ đó, rồi để cái bếp lò lên để mà nấu nước lèo. Thì lúc đó chị dâu tính là sẽ phá cái miếu đi, nhưng mà ba mẹ của chú khi biết được lại không có cho. Ba mẹ chú nói rằng là thôi con đừng có phá miếu. Bây giờ nếu mà con bán thì con xích qua đây con bán, còn cái miếu con cứ để đó đi. Rồi mình quét dọn, mình cúng kiến, người ta sẽ phù hộ cho mình làm ăn. Nếu mà con phá miếu lỡ sau này có chuyện gì rồi sao? Thì khi mà nghe ba mẹ chú nói như vậy, chị dâu cũng dạ dạ. Nhưng mà trong lòng chị dâu của chú lại không có tin chuyện tâm linh các bạn. Cho nên chị dâu của chú đã canh cái lúc mà ba mẹ chú đi làm chưa có về á, chị dâu của chú đã kêu người đập cái miếu này. Nhưng mà mấy ông thợ người ta lại không có chịu làm. Cho nên chị dâu của chú đã tự lấy cây búa các bạn để mà đập cái miếu này luôn. Sau khi mà đập xong xuôi hết rồi á, mới kêu mấy ông thợ dọn đi, rồi chán xi măng cho bằng, cho sạch sẽ cái chỗ đó. Cho tới chiều khi mà ba mẹ chú đi làm về á, nhìn thấy cái miếu đã bị đập rồi, ba mẹ của chú cũng giận, cũng có la vài câu. Nhưng mà sau đó cũng không có la nữa, tại vì nghĩ rằng bây giờ đã lỡ đập rồi, đã lỡ xây lại rồi thì biết sao giờ. Có la hay là có mắng gì cũng vậy thôi. Cho nên ba mẹ chú cũng không có nói gì nữa các bạn. Thì sau khi mà cất nhà xong xuôi hết rồi, anh chị của chú đã mở một cái tiệm tạp hóa và mở ra bán hủ tiếu vào buổi sáng. Nhưng cái lúc mà buôn bán á, thì buôn bán cũng không có được đắt khách các bạn, rất là vắng. Nhưng mà chị dâu của chú nói rằng á, do là mình mới mở buôn bán ở đây, cho nên mình vắng là cái chuyện rất là bình thường. Sau thời gian á, thì mình mới có khách quen, có khách đông được ha. Thì lúc đó là cứ bán hoài nhưng mà vẫn rất là vắng nha các bạn. Thì tầm khoảng chừng một thời gian sau, cho tới năm 1990 á, thì hầu như sáng nào cũng vậy, tầm khoảng 2 giờ mấy 3 giờ sáng là chị dâu của chú đã lo dậy rồi. Sau đó là nấu nước lèo, rồi tới sáng để bán ha. Nhưng mà tự nhiên á, là trong cái thời gian đó, nước lèo mặc dầu mới nấu mà lại không có giữ được lâu các bạn. Tới khoảng chừng 6-7 giờ sáng á, là cái nồi nước lèo của người chị dâu này nấu á, đã nhớt nhèo, đã hôi thiêu, giống như là đã nấu từ lâu ngày rồi để đó vậy đó. Thì lúc đó chị dâu của chú thấy rất là lạ. Mỗi lần mà nếm là thấy nó hôi, rồi thấy nó nhớt, nó tanh á, phải bỏ, lỗ lã biết bao nhiêu. Thì sau đó chị dâu của chú không có bán hủ tiếu nữa, mà chuyển qua bán xe bánh mì, đặt cái xe bánh mì ngay chỗ đó, nhưng mà bán vắng lắm các bạn, bán không có được. Thì cứ như vậy tầm khoảng chừng một thời gian sau nữa, có một đêm. Cái đêm đó đó là hai anh chị chú đang ngủ ở phía sau á. Lúc này là ngủ trên cái nhà trên chứ không có ra cái nhà chung để mà ngủ nha các bạn. Thì cái đêm đó hai anh chị chú đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng kêu cô chủ ơi, cô chủ ơi. Thì lúc đó đó người chị này giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy thì nghe tiếng kêu, nghe tiếng gõ cửa phía ngoài. Lúc đó chị dâu của chú nhìn qua thấy người anh hai của chú đang ngủ rất là ngon, cho nên á là cũng không có kêu chồng mình dậy mà tuột xuống giường rồi đi ra ngoài mới hỏi ai vậy. Thì cái người ở ngoài á mới nói rằng á là bán cho tôi gói thuốc lá đi. Lúc đó chị dâu của chú mới mở cửa ra mà mở he hé nè. Thì lúc mà mở he hé thì thấy có một người đàn ông đứng ở ngoài, mà cái ông này á là đội cái nón, trên người mặc cái bộ đồ bà ba màu nâu nha các bạn. Thì chị dâu của chú hỏi là thuốc gì, thì cái ông này cũng nói cái hiệu tên thuốc á. Xong rồi á là chị dâu mới vô mới lấy gói thuốc, rồi mới đưa cái ông đó, rồi nói cái giá tiền thì ông đó cũng trả tiền. Rồi cái chị dâu mới cất tiền vô. Thì lúc đó cái ông này mới rời đi cũng bình thường các bạn. Sau đó chị dâu của chú cũng đóng cửa lại, rồi có liếc nhìn đồng hồ thì thấy lúc đó là đúng 12 giờ đêm. Chị dâu của chú còn suy nghĩ rằng là trời ơi, cái ông này mua thuốc lúc 12 giờ đêm ngay giờ linh vậy trời. Rồi sau đó chị dâu của chú mới vô trong buồng để mà tiếp tục leo lên giường ngủ tiếp. Thì cho tới trưa ngày hôm sau á, trong cái lúc mà đếm tiền á các bạn, thì chị dâu của chú lại thấy có một cái tờ tiền âm phủ mà nó cũ nát rồi. Cho nên chị mới nghĩ rằng là ủa, cái gì vậy trời? Cái gì vậy tờ tiền âm phủ mà nhìn cũ xì cũ nát ở đâu ra vậy? Ai mà trả mình tiền kỳ cục vậy? Thì chị cũng ngồi nhớ lại mà tự qua tới giờ đâu có ai đưa tiền vậy. Nếu mà đưa là chị dâu đã biết rồi, mà sao tự nhiên có trong hả là túi mình vậy trời, sao kỳ vậy? Thì lúc này á, người chị dâu này cứ nghĩ là anh hai của chú lấy tiền rồi thế vô cái tiền âm phủ không à. Thành ra mới la anh hai của chú, nói rằng là anh có lấy tiền của em không? Anh lấy tiền của em rồi anh thế vô cái tờ tiền âm phủ cũ xì nè, phải không? Bắt đầu dục ra cái tờ tiền đó. Thì anh hai của chú mới chói, nói trời ơi, em nói gì kỳ vậy? Anh lấy tiền của em mà thí dụ anh có lấy cũng có sao đâu, tự nhiên phải thế vô cái tờ tiền âm phủ là anh gì? Nhưng mà người chị hai này là không tin, cứ nói chồng mình đó. Thì anh hai của chú cũng cãi qua cãi lại vậy đó, cũng không có cãi nhau lớn lắm nha các bạn. Thì cho tới tối hôm đó là tối thứ hai á, thì đêm đó hai vợ chồng lại đang ngủ nữa. Khi mà đang ngủ rất là ngon thì lại tiếp tục nghe tiếng gõ cửa, nghe tiếng kêu cô chủ ơi, cô chủ ơi, cô chủ. Thì lúc này chị hai của chú lại giật mình dậy, rồi ngồi dậy mới nhìn qua thấy chồng mình đang ngủ. Thì chị hai của chú lại chung ra khỏi mùng đi ra hỏi ai đó. Thì cái ông đó đó, ổng lại kêu và ổng nói rằng là bán cho tôi gói thuốc cô chủ ơi. Xong cái lúc đó chị hai mới nhìn lên đồng hồ thấy là gần 12 giờ đêm, mới nghĩ trời ơi sao mà cái ông này á mà ổng cứ mua giờ linh quại trời, sao mà chiều ổng mua hay là sáng ổng mua mà ổng lại mua lúc 12 giờ đêm như vậy. Rồi cái đã biết cái hiệu thuốc rồi, cho nên chị hai của chú á là lấy sẵn, lấy xong mới lại mở cửa ra. Thì lúc này mới đưa cái gói thuốc ra, thì mới hỏi cái ông này rằng á là trời ơi anh ơi, sao mà anh mua thuốc cái giờ linh vậy? Bây giờ gần 12 giờ đêm rồi đó, còn có mấy phút nữa 12 giờ đêm à, mà sao anh không để sáng anh mua hay là chiều anh mua đi? Anh làm gì mà mua khuya dữ vậy? Anh chợ kêu tôi hả ngủ mà tôi dậy tôi mệt mất sức luôn vậy đó, mà mắc bán á, cho nên tôi cũng dậy đó. Thì khi mà vừa nói xong thì các bạn tưởng tượng nha, do lúc này cũng nghĩ là khách quen rồi, cho nên chị hai của chú mở cái cửa ra cũng rộng chứ không có khép khép như hôm qua. Thì lúc đó cái ông này á, ổng nhận lấy cái gói thuốc, rồi ổng mới dở cái nón ra nha các bạn. Thì ổng mới nói với lại chị dâu của chú rằng á là thì giờ này là giờ của tôi, cho nên tôi mới mua giờ này chứ làm sao, sao mà mua sớm, sao mà mua sáng được, giờ này là giờ của tôi mà. Lúc này mới cười ra. Thì các bạn tưởng tượng nha, lúc đó do là phía trước có mở đèn, cho nên chị hai của chú thấy rõ ràng cái gương mặt của ông này á. Các bạn tưởng tượng cái cây đèn cầy á mà nến nó chảy xuống làm sao á, là cái da của ông này nó chảy như vậy á các bạn. Nó chảy chảy chảy chảy nha. Cái miệng của ổng thâm xì mà nó rộng quịch nha các bạn. Lúc mà ổng nói xong ổng cười ra ha, thì cái răng của ổng giống như là răng cưa vậy đó, nó càng nhọn càng nhọn càng nhọn, không có răng nanh nhưng mà như là răng cưa vậy đó. Còn hai cái con mắt của ổng ha là nó rớt ra, nhưng mà nó vướng cái cọng gân á, cho nên nó treo lủng lẳng lủng lẳng lủng lẳng vậy nè. thì cái cảnh tượng quá kinh dị. Rồi ổng còn cười nham nhở nữa, ổng nói là cái giờ của tôi thì tôi mua giờ này chứ sao, làm sao mà mua sớm, làm sao mà mua buổi sáng được, giờ tôi mà. Trời ơi, lúc đó chị hai của chú mới hét lên, xong rồi ngất xỉu luôn. Khi mà nghe tiếng hét của vợ mình, anh hai của chú mới giật mình dậy, mới chạy ra. Thì nhìn thấy là vợ mình đang nằm sóng xoài dưới đất, cái cửa thì mở toang, mở ngoài thì không có ai hết. Cho nên anh hai của chú mới đóng cái cửa lại, rồi mới ẵm vợ của là anh hai chú bắt đầu chạy mở cái cửa sau á các bạn, mới chạy vô để mà kêu ba mẹ của chú dậy. Thì lúc này mọi người á là cũng súng lại để mà giật tóc mai nè, rồi sức dầu, rồi là bóp tay bóp chân. Nhưng mà chị dâu của chú lại không có tỉnh, cho tới sáng ngày hôm sau tầm khoảng 9-10 giờ mới tỉnh các bạn. Thì khi mà tỉnh á, người chị dâu này của chú mặt mày rất là sợ hãi, giống như là nhìn cái gì cũng sợ cả. Thì lúc đó mọi người mới hỏi rằng là sao vậy, ba mẹ của chú hỏi sao vậy con bị gì, con bị gì mà con là sao vậy, con làm gì con sợ hãi quá vậy. Thì một hồi sau á, khi mà cái người này bình tĩnh rồi á, thì chị hai mới kể lại cho mọi người nghe là tối hôm qua thấy như vậy như vậy như vậy đó. Thì lúc mà mọi người nghe rất là hoang mang, tại vì từ nào tới giờ á, là ở đây đâu có thấy ma đâu, chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ nghe ai nói gì. Chỉ có hồi đợt cái lúc mà mới mua nhà thì nghe cái người chủ cũ người ta nói vậy thôi, chứ mình ở đây cũng đã nhiều năm rồi đâu có thấy gì. Thì khi mà nghe chị dâu của chú nói vậy á, thì mọi người hoang mang lắm. Thì sau cái ngày đó chị dâu của chú á, là giống như bị ngơ ngơ ngẩn ngẩn luôn các bạn. Tỉnh có một hồi đó thôi, kể lại xong là ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tối ngày ngồi á, lấy cái lược á, cứ chải đầu rồi cứ nói chuyện mình vậy đó. Thì lúc đó đó là tới tai bên nhà của vợ của người bác hai ha. Thì lúc đó đó ba mẹ của chị dâu á mới qua xong rồi cũng có cự nữ bên nhà của chú, cũng có la anh hai của chú nữa, nói rằng đó là để làm sao mà ra nông nổi vậy. Thì mọi người cũng có kể lại cho gia đình này nghe, nhưng mà người ta lại không tin tâm linh, cho nên người ta nói rằng đó là bên gia đình chú áp bức chị dâu, thành ra chị dâu mới ra nông nổi vậy, chứ làm gì mà có ma quỷ, làm gì mà ma nhát đến nỗi như vậy. Sau đó người ta đã đem chị dâu của chú về bên nhà của người ta các bạn. Thì khi mà đem về bển á, chị dâu cũng như vậy đó. Xong rồi gia đình của họ đã đưa chị dâu đi bệnh viện tâm thần ở Hàm Tử để mà khám. Thì cái lúc mà vô bệnh viện khám, rất là lạ là khi ở nhà chị là không có bình thường, nhưng cái lúc vô bệnh viện á, thì chị lại rất là tỉnh táo, giống như là không có bị gì hết. Khi mà vô bác sĩ khám đâu có bệnh gì đâu, cho nên bác sĩ kêu về. Đem về thì chị lại tiếp tục ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa. Rồi gia đình của chị lại tiếp tục đem vô bệnh viện nữa, nhưng mà vô đó thì chị lại tiếp tục tỉnh táo tiếp các bạn, liên tục hai lần như vậy. Thì cái lúc mà đem về nhà là chị càng lúc càng tệ nha, cứ ngồi nói chuyện mình vậy đó, hát mình vậy đó ha. Rồi hồi đó đó ở trong chợ người ta có bán gà bán vịt đó các bạn, tại vì nhà của chị này trong chợ. Thì người chị dâu này của chú á là thấy người ta bán gà bán vịt, nhào lại bắt con gà mà cắn ngay cái cổ, hút máu sống luôn. Cho nên trong chợ người ta rất là sợ, thành ra người ta mới nói với lại gia đình của chị dâu chú rằng á là trời ơi, cái này nó không phải bệnh hả là khùng gì đâu, mà cái này á là hả có dông theo nó thiệt rồi, chắc là bên nhà chồng nó nói thiệt đó, trời ơi đưa nó đi thầy đi để mai mốt không kịp đó nghe. Thì lúc này á là gia đình bên nhà của chị dâu chú đâu có biết đi thầy ở đâu. Xong sau đó bên nhà của chú á, ba mẹ của chú có một cái người bạn quen, thì người bạn này á là có biết một cái ông thầy ở dưới tỉnh biên An Giang, cho nên đã nói với lại gia đình rằng á là đưa chị dâu xuống dưới tỉnh biên An Giang đi. Thì lúc đó là cũng có đưa đi nha các bạn, là phải mướn một cái chiếc xe du lịch thời xưa á để mà đưa đi. Xong rồi khi mà đưa xuống nhà của ông thầy này thì thấy ông thầy này cũng đã lớn tuổi, gần 90 tuổi rồi các bạn, nhìn ông rất là điềm đạm, bới một cục tóc ở sau đầu vậy nè. Thì khi mà xuống tới á, ông nhìn chị dâu, ông kêu mọi người đưa chị dâu vô nhà đi. Thì khi mà đưa vô ha, ông mới hỏi rằng á, là sao mà tự nhiên theo con người ta. Con người ta còn hả, trẻ, người ta có chồng vậy đó, mà tự nhiên theo con người ta làm gì. Thì lúc đó cái người này ha, không nói không rằng vậy đó, cứ nhìn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giống như ông thèm quan tâm tới ông thầy á các bạn. Cho nên lúc này ông thầy mới đứng dậy và ông đến ngay chỗ bàn thờ nhà của ông để mà lấy ba cây nhang. Rồi ông thắp lên, xong rồi á, ông mới lại và ông vẽ vẽ vẽ lên đầu của người chị dâu vậy nè. Thì khi mà vẽ một hồi, cái người chị dâu này á mới kêu rằng á là thôi thôi, nhức đầu á, đừng có vẽ nữa, đừng có vẽ nữa, tôi nhức đầu á, có gì tôi nói cho. Xong cái lúc đó ông thầy mới ngồi xuống, ổng mới hỏi rằng á là sao tự nhiên mà theo người ta vậy, có gì thì nói đi, để có gì tôi giải quyết giùm cho, để có gì thầy giải quyết giùm cho. Ông thầy dùng vậy đó, dùng từ vậy đó. Thì lúc này nha, chị dâu mới quay lại liếc ông thầy mới nói rằng thầy thầy cái gì, ông còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa đó, nói vậy đó, thầy thầy cái gì, ông còn nhỏ tuổi hơn tôi đó, ông phải kêu tôi bằng bằng cha bằng chú kìa hả. Tôi á là ở đó biết bao nhiêu lâu rồi mà cái con nhỏ này nè, nó về cái nó hả đập miếu của tôi, nó đập nhà của tôi, rồi sau đó hả là nó còn để cái bếp lò lên đầu của tôi nữa. Hỏi coi tức không, hỏi coi tức không, bây giờ á là tôi bắt nó theo để mà xuống hầu tôi. Thì khi mà nghe nói như vậy á, ông thầy cũng cười, ông nói à nếu mà ông nói là ông lớn á thì thôi để tôi kêu là ông nha. Thì do là nó còn nhỏ cho nên á là nó không có biết gì hết, thì thôi mình cũng lớn rồi thì mình bỏ qua cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ nó không biết gì á thì mình trách làm cái gì. Ông thầy nói vậy đó. Thì lúc đó chị dâu của chú mới sừng lên mới nói rằng sao mà không biết, ba má chồng của nó đó đã nói nó rồi, đã kêu nó đó là đừng có đập miếu, đừng có phá miếu rồi, vậy á mà nó vẫn phá nhà của tôi. Bữa đó hả là mấy cái thằng thợ nó đâu có chịu làm đâu, mà cái con này nè nó gan lắm, nó lấy cái búa hả để mà nó đập nhà của tôi. Nó đập xong rồi nó kêu thợ dọn đi, rồi hả là xây sang bằng xi măng cái chỗ đó, mà trong khi cái chuyện đó là chưa có ai nói cho ông thầy biết hết. Mà cái dông này nói vậy đó các bạn. Thì ông thầy ổng cười nha, ổng nói rồi rồi được rồi, à, tôi biết là ông tức lắm, tôi biết là ông tức lắm, nhà cửa của mình mà bị ai vô phá thì tức thiệt. Nhưng mà thôi, tại vì nó cũng còn nhỏ, nó đâu có biết gì đâu. Mình lớn rồi, ông nói ông lớn hơn tôi mà, thì thôi, mình lớn rồi thì đừng có trách mấy đứa nhỏ làm gì. Để có gì tôi nói gia đình của nó đó là cất lên cái miếu khác, cất lên cái nhà khác đẹp hơn, khang trang hơn cho ông chịu không? Thì sau đó bắt đầu ngồi ngã ra các bạn, ngồi ngã ra cái kiểu suy nghĩ. Rồi cái hồi sau mới kêu á là bây giờ á, về á là cất nhà khác cho tôi đi, cất nhà khác đi, xong rồi còn phải cúng cho tôi một con heo quay tôi mới chịu rồi nha. Cúng cho tôi giống như là khai trương tân gia nhà mới vậy đó. Thì sau đó ông thầy cũng hứa nó rồi rồi, bây giờ ông ra đi, ông xuất ra đi, chứ hả đi theo người ta vậy, theo nó vậy tội nghiệp nó, nó hao tổn sức khỏe tội nghiệp nó lắm. Thì sau đó cái dông này đã xuất ra. Khi mà xuất ra thì ông thầy có lập một cái bàn để mà cúng thêm một lần nha các bạn. Rồi ổng mới dặn gia đình rằng á là bây giờ về á cứ làm theo cái lời mình đã hứa, là cất lại cái miếu ngay chỗ cũ mà cất khang trang hơn. Sau khi cất xong á là mua cái con heo quay, rồi á là làm mâm cơm để mà cúng cho người ta, chứ bây giờ mình hứa rồi mình không làm mất công về nó hành nữa đó. Tại vì á cái người này á người ta chết lâu lắm rồi, mà người ta chết lâu cái sức của tôi cũng không làm gì được nữa, tại vì tôi cũng không có duyên để mà đưa cho người ta đi siêu thoát nữa. Thì ông thầy cũng nói rõ như vậy nha các bạn. Thì sau đó đó là về rồi á thì gia đình của chị dâu á mới thấy rằng mình trách lầm bên gia đình của chú, cho nên nó là cũng qua xin lỗi, rồi chị dâu cũng về bên nhà của chú để mà tịnh dưỡng một thời gian. Sau đó chị dâu của chú cũng trở lại bình thường các bạn, nhưng mà chị ấy cũng không có còn lanh lẹ như xưa các bạn, giống như sau này hơi khờ khờ vậy đó. Thì cho tới năm 2001 á, là người chị dâu của chú sau khi sinh hai người con xong, rồi cũng là bị bệnh nặng rồi qua đời luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do một chú nhà ở bên Tân Bình đã gửi về cho kênh chúng ta. Chú nói rằng là hiện tại cái căn nhà của ba mẹ chú bây giờ là vẫn còn, và cái ngôi miếu mà hồi xưa gia đình của chị dâu cất lại bây giờ vẫn còn luôn các bạn. Thì con cháu của chú sau này là cũng sẽ cúng kiến cái ngôi miếu này, quét dọn ngôi miếu này, chứ không bao giờ mà dám phá miếu nữa các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà mình nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Trời ơi, đâu phải đơn thuần mà người ta lập một cái ngôi miếu ở chỗ nào đâu. Chắc chắn cái chỗ đó phải có vong linh, cho nên người ta mới lập miếu đúng không các bạn. Thì khi mà người ta lập, các bạn thấy có nhiều ngôi miếu kể cả nhà nước của mình á, khi mà người ta có quy hoạch để mà làm đường hay là người ta làm lề, người ta cũng phải né ra, người ta không dám đụng vô, tại vì đụng vô mất công có chuyện lắm. Cho nên nó là mình đừng nên mà quậy phá miếu, đừng nên quậy phá nhà của người ta. Mình cứ nghĩ rằng nhà của mình nè, mà ai mà vô quậy, ai mà vô phá mình cũng tức. Huống gì những là cái người mà đã khuất các bạn, đúng không các bạn? Thì nghe chuyện này là mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì quê của bạn ở Thừa Thiên Huế. Hiện tại thì bạn đang làm việc ở Đà Nẵng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên là do chính bản thân của bạn đã trải qua vào cái năm mà bạn học đại học năm 3. Thì bạn kể rằng bạn học đại học ở Huế nha các bạn. Thì bạn từ nhỏ cho tới lớn bạn cũng có nghe gia đình kể về những cái câu chuyện tâm linh. Gia đình của bạn thì theo đạo Phật, cho nên ngay từ nhỏ là bạn đã được gia đình đưa đi chùa, thành ra bạn cũng biết niệm Phật. Nhưng mà bản thân của bạn, mặc dầu nghe những cái câu chuyện tâm linh do người thân, do ông bà mình kể, mà bạn thì chưa bao giờ thấy. Cho nên mặc dầu bạn tin đó, nhưng mà bạn không có sợ nhiều, và bạn là con trai, thành ra bạn cũng rất là gan dạ ha. Thì hồi cái năm 3, bạn có đi học quân sự. Thì cái khu quân sự này nghe nói ở bên cái khu B là có ma quỷ quấy phá rất là dữ. Những anh chị khóa lớn hồi đó người ta đi học, người ta về người ta cũng đồn ở trong trường dữ lắm. Cho nên cái lúc mà bạn đi vô đây học quân sự thì bạn cũng dòm thử coi, thì thấy không có gì, không có thấy chỗ nào đáng sợ cả. Và khi mà vô đây học một thời gian, tuần hai tuần đầu là không thấy gì hết, rất là bình thường. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó, bạn thì bạn ở khu A nha. Thì cái ngày hôm đó trong cái phòng của bạn là mấy bạn này không có ngủ sớm mà lại ngồi đánh bài các bạn. Cho tới khi mà đánh bài xong, khi mà chuẩn bị đi ngủ là lúc này cũng đã 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi. Thì trong cái lúc mà leo lên cái giường chuẩn bị mền gói để mà chuẩn bị nằm xuống, thì cái giường của bạn là ngay chốc cái cửa sổ luôn. Rồi cái giường kế bên giống như là hai cái giường đâu vô nhau vậy nè các bạn. Cho nên đó là nếu mà mình nằm, cái đầu của bạn nằm đây thì cái người kia là cái đầu ngược lại, đau đầu vô nhau đó. Thì hai cái giường này sẽ nhìn ra ngoài được cái cửa sổ lớn đó. Thì bạn nói rằng khi mà bạn chuẩn bị bạn nằm xuống á, thì vô tình bạn có nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà cái lúc bạn nhìn ra ngoài cửa sổ thì bạn giật mình, là tại vì bạn thấy có một người. Và cái người này á, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng luôn. Tóc của người này dài mà đang thui thù lùi các bạn. Đặc biệt là cái người này á, đang lướt trên mặt đất. Cái người này cắt mặt đất khoảng cách là tầm khoảng chừng 20cm, 20-30cm. Thì cái lúc mà bạn nhìn cái người này bạn hơi giật mình. Nhưng mà thiệt tình bạn nói rằng bạn không sợ ma, cho nên bạn gan lắm. Thì lúc đó đó bạn có kêu cái thằng bạn của cái giường bên kia, bạn nói ê ê mày, mà bạn nói rằng cái lúc mà bạn kêu này nha, là bạn không có rời cái con mắt khỏi cái người đó, mà bạn vẫn nhìn chăm chăm cho người đó. Tại vì bạn sợ rằng nếu mà mình rời đi rồi, ngồi mình quay lại mình không thấy nữa, cho nên bạn cứ nhìn chăm chăm vậy nè. Bạn mới kêu ê ê ê mày, dớm kìa, dớm này kìa, dớm này kìa. Thì bạn vẫn thấy cái người đó đứng ngoài đó, đang lướt chậm chậm chậm trên mặt đất vậy đó, mà cách cái khoảng cách ngay chỗ mà bạn ngồi cũng khá là xa. thì bạn kêu cái người bạn của mình xong rồi không có nghe người bạn lên tiếng, cho nên bạn mới liếc qua, cái bạn mới nhìn thẳng nó luôn. Thì khi mà nhìn thẳng nó, bạn thấy nó cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ mà cái mặt của nó xanh lè xanh lét, có nghĩa là nó đã thấy giống như bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn thấy cái người bạn của mình nhát quá, thấy vậy thôi mà cũng sợ, trong khi á, trong phòng đông người rồi tụi nó ai cũng còn thức hết trơn, có gì đâu sợ. Cho nên á, bạn mới nghĩ rằng mình sẽ gạo cái thằng quỷ này. Cái bạn mới quay lại, bạn vẫn thấy cái người đó nha, bạn mới kêu rằng á, chị gái tóc dài ơi, mà bạn kêu nhỏ lắm, không có kêu lớn, kêu chị gái tóc dài ơi. Thì khi mà bạn vừa kêu một cái thì cái người đó với cái khoảng cách xa như vậy mà không hiểu sao người đó nghe. Bạn tưởng là không nghe, mà già nghe. Khi nghe một cái quay mặt lại nha các bạn. Bạn nói rằng khi mà nhìn một cái mặt của cái cô đó một cái bạn muốn xỉu tại chỗ. Cái mặt giống như là mấy cái người mà hát hí kịch bên Trung Quốc đó các bạn. Đánh cái mặt là trắng xác luôn ha. Rồi á là cái môi á thì thanh đen à. Thôi môi thanh đen, con mắt cũng thanh đen à. Nhìn ghê lắm. Xong rồi ha, khi mà bạn kêu vậy đó thì người này quay lại một cái vậy nè, rồi cái lướt lại. Trời ơi, lúc đó bạn hoảng hồn, bạn mới ngồi nằm xuống, thằng kia nó cũng nằm xuống luôn các bạn, kéo cái mền chùm lên đắp vậy nè. Bạn mới niệm Phật quá trời. Thì lúc này bạn mới sợ nha. Thì sau cái lần đó đó là bạn thấy vậy thôi. Xong rồi cứ mỗi lần mà lên giường để mà chuẩn bị đi ngủ á, thì bạn đều ngồi để mà niệm Phật. Niệm Phật cho đã rồi mới nằm xuống ngủ. Thì sau đó bạn cũng không thấy gì nữa. Thì đây là một chuyện mà bạn trải qua rất là ngắn ở trong khu quân sự. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này thì bạn kể rằng quê của bạn là ở Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Thì nói thiệt với các bạn, khi mà Thi đọc chuyện này Thi còn lên trên Google Maps, xong rồi cái Thi mới zoom ra để mà Thi coi những cái con đường, để coi bạn đi qua cái con đường nào. Mà thiệt tình đó là nó nhiều đường quá, cho nên Thi cũng không biết cái đường đó nó tên gì, không biết là cái con đường nào nữa các bạn. Thì bạn kể rằng là ở gần nhà của bạn là có một cái con đường. Con đường này dài tầm khoảng chừng 20 cây số, mà cái con đường này là nó không có nhà dân gì cả, không có nhà cửa, mà hai bên chỉ là cát trắng. Hai bên ha là có gì trời, tự nhiên ghi ở đây quên mất tiêu rồi. Nè, hai bên là cát nè, xương rồng nè, cây keo với lại khoai mà người dân người ta trồng á các bạn. Cuối đường còn có thêm một cái nghĩa trang nhỏ nữa. Thì bạn kể rằng á là khi mà gia đình của bạn muốn đi về nhà để mà thăm bà nội á là hay đi cái con đường này để mà về lắm. Mặc dầu có đường quốc lộ, nhưng mà cái đường quốc lộ thì xe nó đông dữ lắm các bạn. Cho nên đi cái đường này thì nó vắng hơn, xe nó ít hơn. Thì bạn kể rằng, nói chung gia đình của bạn từ nào giờ cũng đi con đường này nhiều lắm. Nhưng mà hồi đó còn đi vào ban đêm nữa, thì có một lần đó ba của bạn gặp trước, lúc đó bạn còn nhỏ. Thì cái ngày hôm đó ba của bạn về nhà thờ họ để mà họp á. Thì cái lúc mà ba về nhà thờ xong rồi ba mới chạy về nhà, thì lúc này á ba của bạn chạy xe máy nha các bạn, mà lúc đó là vào ban đêm. Khi mà ba đang chạy vậy đó, trong khi chạy ngang qua không thấy gì hết, nhưng mà tự nhiên ba của bạn mới nhìn vô cái kính chiếu hậu á, thì ba thấy ở phía sau có nguyên một đàn trâu và có một người đang chăn trâu. Thì lúc này ba nhìn, ba mới nghĩ rằng ủa, mới nãy mình đâu có thấy đâu ta. Tại vì chỗ này thì cây cối nó không có cao. Nếu mà có là mới nãy mình thấy rồi. Cho nên ba mới nghĩ ủa, mới nãy mình đâu có thấy nguyên đàn trâu với là cái người chăn trâu gì đâu ta. Cho nên ba của bạn mới quay lại để mà nhìn. Mà khi quay lại nhìn, trong khi rõ ràng mới nãy mình nhìn cái kiến chiếu hậu mình thấy, mà bây giờ quay lại nhìn không thấy. Thì lúc đó ba quay lại nhìn thấy, ba mới giật mình, ba mới quay lại, ba nhìn cái kiến chiếu hậu thêm lần nữa, không thấy các bạn. Thì lúc này ba mới nhìn cái đường phía trước á, thì ba mới nhận ra rằng á là không hiểu sao cái tay lái của ba đã chịch chạy ra về cái phía giữa đường mà cái phía ngược chiều á. Lúc đó có một cái chiếc xe, mà xe này là xe hơi hay xe tải gì đó, mà xe này nó chạy tới các bạn. Trời ơi, ba của bạn hết hồn. ba của bạn mới đánh lái qua một cái thì cái xe này nó chạy nó chờ qua, hên là ba của bạn đã đánh lái qua bên kia té xuống đất. Ba của bạn chỉ té chầy tay chút xíu thôi chứ không có ảnh hưởng gì tới tính mạng cả, chỉ cần chậm một chút xíu thôi là ba của bạn đã bị xe lớn đụng rồi các bạn. Thì khi mà về tới nhà, gia đình mới nói rằng có thể là do gia đình từ nào giờ đi chùa, rồi là cũng ăn chay niệm Phật, rồi cũng làm từ thiện nhiều, cho nên đó là ba của bạn mới không sao như vậy. Thì thôi từ đây về sau đừng đi cái con đường này vào buổi tối nữa. Cho nên từ lúc đó gia đình của bạn đã không có đi cái con đường này vào buổi tối nha các bạn, nhưng mà ban ngày vẫn đi nha. Thì cho tới sau này khi mà bạn lớn rồi đó, có một lần đó bạn mới về thăm nội của bạn, bạn đi có một mình thôi, lúc đó là buổi trưa đàng hoàng. Thì bạn kể rằng khi mà bạn chạy xe vô cái con đường này á, đang chạy tự nhiên bạn thấy có một chị gái. Chị gái này mới ngoắt tay mới kêu bạn. Thì bạn thấy cái chị này nhìn mặt cũng hiền, cho nên bạn mới ngừng xe lại. Thì chị này mới nói với bạn rằng: em ơi em cho chị có gian với. Em cho chị có gian á, là về khúc ở dưới là Chương Phong Chương. Đó, chị ấy kêu vậy đó. Mà hả, em cho chị có gian á, là tới ngay chỗ gần cái đoạn nghĩa trang ở dưới Phong Chương nha em. Thì mặc dầu không có nón bảo hiểm nhưng mà thấy cái chị này cũng thật thà dễ thương, cho nên bạn mới kêu thôi chị leo lên đi, em không có nón bảo hiểm mà thôi kệ em chở chị đại luôn. Thì cái lúc mà leo lên xe, cái chị này cũng nói chuyện với bạn bình thường, không có gì hết, nói như người bình thường vậy đó các bạn. Xong rồi á, bạn còn nhìn cái kính chiếu hậu, bạn thấy cái chị này nói cười bình thường. Rồi tới cái đoạn nghĩa trang á, thì chị ấy kêu bạn á là ngừng lại được rồi em. Xong các bạn cũng ngừng lại. Thì khi mà bạn ngừng lại, bạn mới nhìn vô kính chiếu hậu vậy nè, chị thấy chị còn cười, chị còn gật đầu, chị nói rằng cảm ơn em nha. Thì bạn nhìn vô kính chiếu hậu, bạn cười, bạn gật đầu, à không có gì đâu chị. Thì lúc đó đó, vừa nhìn kính chiếu hậu xong là thấy chị ấy cảm ơn xong ha, bạn quay lại để mà bạn nhìn trực tiếp thì không thấy nữa, mất tiêu rồi các bạn. Mà trong khi chỗ đó đó không có nhà cửa gì hết trơn, ở phía trong là cái nghĩa trang. Trời ơi, lúc đó bạn hết hồn hết trơn, nhìn kỹ lại không thấy, không thấy đâu cả. Mà trong khi mới thắt thì mình vừa thấy trong kiến chiếu hậu đây nè, thì lúc đó bạn hoảng hồn, bạn chạy về nhà nội liền luôn. Thì khi mà về tới nhà nội rồi á, thì tối hôm đó bạn sốt rất là cao, sốt cao đến nỗi mà bà nội của bạn phải gọi kêu ba của bạn á là chạy xe hơi xuống để mà đón bạn về, đưa bạn đi bệnh viện á. Thì lúc này á là bạn sốt tới mấy ngày luôn, thì nguyên cái chuyện của bạn là nguyên cả huyện của bà nội bạn đều biết các bạn, người ta đồn, người ta nói quá trời luôn. Thì cách khoảng mấy bữa sau là có một cái cô đó, cô này cũng lớn tuổi, cô này cũng đã 50 năm mấy tuổi rồi. Thì hôm đó cô này mới tìm lên trên nhà của ba mẹ, bắt đầu mới kiếm bạn ha. Cái cổ mới vô và cổ đưa cho bạn coi một cái tấm hình. Thì cổ vừa hỏi, mà cái gương mặt của cổ buồn lắm. Cổ hỏi: con, có phải con thấy cái con nhỏ này hôm trước nó đón xe con không con? Thì lúc này á, bạn nhìn bạn thấy y chang, cho nên bạn nói đúng rồi dì ơi, đúng rồi, cái người này nè, cái người này đón xe con nè. Thì cái cô này cũng khóc quá trời luôn các bạn. Cổ nói rằng á, nó là con của cô á, hồi đó nó đi làm á, xong rồi á là nó cũng đi về giờ đó, mà hôm đó nó về buổi tối. Rồi cái nó bị xe ben á đụng nó, thì từ khi mà hả xe đụng nó ha, nó chết là nó hả có gian quá trời người luôn vậy đó con, cô buồn hết sức luôn vậy đó. Thì lúc đó hả, bạn nghe cô này nói xong nghe cũng thấy thương thiệt, nhưng mà nghĩ lại thấy sợ, thấy mồ. Trời ơi, mình chở ma suốt cả một cái quãng đường mà còn nói chuyện bình thường với cái người đó nữa, nghĩ lại cũng sợ các bạn. Thì từ đó về sau ha, là trong nhà của bạn dặn rằng á, thí dụ như nếu mà có đi đường đó, và kể cả người dân ở khu đó người ta cũng dặn nhau rằng nếu mà đi đường đó ai mà kêu có gian là không cho có gian. Còn nếu mà đi xe không á, mà không có muốn sẽ là thí dụ như không có gian cũng leo lên xe mình ngồi luôn các bạn, không thấy kêu nhưng mà cũng leo lên xe mình ngồi luôn. Thì người ta dặn rằng á là khi mà ngồi xe á, là lùi cái đít ra phía sau chút xíu để mà ngồi giữa cái yên á, thì để cho cái người đó không có leo lên ngồi.